Vương Phi thất sùng sờ sờ, chương 80, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông hồng cảnh năm thứ ba vô cùng lạnh lẽo, cuối tháng 12 tuyết lại rơi nhiều. Đêm giao thừa, Tần Mộ Phong tiến cung tham dự gia yến hoàng thất. Tiên hoàng rất ít con cái, vẻn vẹn chỉ có hai người. Tần Vật Ly tất nhiên độc thân, Tần Mộ Phong không có Vương Phi, Hoắc Thiên lớn lên trong cung từ nhỏ cũng là người cô đơn. Gia yến hoàng thất quạnh quẽ dị thường. Trong Càn Minh cung đèn đuốc sáng trưng, vô số cung nữ nội giám theo hầu hạ chung quanh. Cao lương mỹ vị, đủ cả sắc lẫn hương. Tần Vật Ly trong tay cầm một chén rượu, lẳng lặng ngồi giữa đại điện, không nói một lời. Tần Mộ Phong, Hoắc Thiên ngồi hai bên, mắt to chừng mắt nhỏ. Cơ thể thái hậu không khỏe, gia yến này, chỉ có ba người bọn họ. Tuyết rơi mù trời, trong điện yên tĩnh kỳ lạ. Ba người đều ngẩn ra, không ai chú ý tới một thân ảnh lặng lẽ tiến vào. Này, ba người các ngươi chừng mắt to mắt nhỏ làm gì? Còn không mau ăn đi. Thiên Mạch cởi áo choàng rũ vài cái, hoa tuyết rơi đầy sàn. Tuyết Nhạn, ba người đột nhiên ngẩng đầu, đồng thanh lên tiếng. Bản cô nương là người cô đơn, cho nên đến đây ăn trực một bữa, không ngại chứ? Thiên Mạch đem áo choàng khoác lên khuỷu tay, tự mình ngồi xuống. Mãi đến khi ngồi xuống, mới phát hiện nàng ngồi vào chỗ bên cạnh Tần Mộ Phong. Tần Vật Ly cúi đầu, ngắm nghía chất lỏng trong chén dạ quang. Ha ha, Tuyết Nhạn đại giá quang lâm, cầu còn không được. Thật lạnh a, nàng rụt người dùng mình, đứng lên choàng áo vào người. Tuyết Nhạn cô nương bất chấp tuyết rơi mà đến, Tần Vật Ly được sủng ái mà kinh sợ a, y uể oải ngẩng đầu cười thân thiết với Thiên Mạch. Ta đến tìm Đồng Di. Ánh mắt Liễu Thiên Mạch dừng lại trên điện. Thái hậu đâu? Mẫu hậu bị bệnh, có lẽ đã ngủ. Tần Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Thiên Mạch một cái, giải đáp nghi hoặc của nàng. Kỳ quái, nữ nhân này sao lại chạy đến đây? Ồ, vậy sao, hôm nào có rảnh ta sẽ tới thăm bà. Liễu Thiên Mạch tóm lấy đôi đũa trước mặt Tần Mộ Phong, nhấc xa che mặt lên bắt đầu dùng bữa. Ừm, tay nghề không tồi. Năm đó lúc ta đến Ngự Thiện phòng trộm điểm tâm, chính là mùi vị này. Vén xa che mặt, dung nhan thanh tú như ẩn như hiện. Nàng tự nhiên lấy thìa trước mặt Tần Mộ Phong, nếm vài thìa canh nóng hổi. Thật lạnh a, nếm vài thìa ủ ấm cơ thể. Cách ăn uống khoa trương của nàng khiến Tần Vật Ly cười to. Tuyết Nhạn, bỏ chiếc xa che mặt của ngươi xuống, ngươi như thế này có chút lạ lùng. Không, ta thích ăn như vậy. Liễu Thiên Mạch vùi đầu ăn cơm, tay nghề ngự trù trong cung thật tốt, so với vương phủ cao hơn nhiều. Về sau lúc rảnh, nhất định sẽ vào cung ăn trực. Nhìn điệu bộ ăn uống đáng yêu của nàng, Tần Vật Ly không tự chủ khóe miệng cong lên. Tuyết Nhạn, ta kính ngươi một ly. Hắn nâng chén, cám ơn. Liễu Thiên Mạch cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay bưng chén dạ quang trước mặt Tần Mộ Phong, uống một hơi cạn sạch. Tần Mộ Phong trừng mắt bất mãn cực độ, nữ nhân này càng ngày càng kỳ cục, đã cướp thìa đũa, còn đoạt luôn chén rượu của hắn. Đến bát cũng bị nàng cướp, hắn ăn thế nào? Tuyết Nhạn cô nương, Hoắc Thiên kính nàng một ly. Một nữ tử hào sảng, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, ba người bọn họ rất có thể phải tọa thiền cả đêm. Tiểu cung nữ phía sau Tần Mộ Phong lập tức rót rượu cho Thiên Mạch. Nàng đứng lên, cười lễ độ, Hoắc tướng quân, mời Tuyết Nhạn không mời mà đến, để tướng quân chê cười. Tuyết Nhạn, có phải ngươi nhìn chúng Hoắc tướng quân rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vật Ly tựa cười mà không phải cười, biếng nhác tựa nửa người vào long ỷ, không phải. Thiên Mạch lắc đầu cười gượng, trên đời này, trừ tình yêu ra, còn có rất nhiều loại tình cảm. Ta với Hoắc tướng quân, là kính trọng. Ta là vua của một nước, Tuyết Nhạn tiểu thư ngươi có từng kính trọng ta không? Tần Vật Ly hai tay khoanh trước ngực, giả vờ tỉnh dụi thân thiết hỏi Thiên Mạch. Thật có lỗi, nhìn thấy khuôn mặt lưu manh của ngài, ta không thể liên tưởng tới vua của một nước. Thiên Mạch tiếp tục gắp thức ăn vừa được bưng lên, hoàn toàn không xem Tần Vật Ly ra gì. Tần Vật Ly hết cách đành lắc đầu than nhẹ, nói không lại ngươi, ăn đi, đi cầm đôi đũa bạc bắt đầu nếm thử cao lương mỹ vị. Nếu hoàng đế lão gia đã lên tiếng, Hoắc Thiên đương nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Bình Nam Vương, sao ngài không ăn đi? Thiên Mạch vừa ăn vừa hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm đồ ăn. Tần Mộ Phong quả thực giờ khóc giờ cười. Tuyết Nhạn, chiếc đũa ngươi cầm hình như là, nữ nhân này tuyệt đối cố tình chỉnh hắn. Đu đu, hơi thắc mắc chỗ này, đũa Mạch tỷ tỷ cầm là của Phong ca, vậy thì hai người kiss gián tiếp sao? Maroon, kệ người ta thắc mắc gì? Ồ, Thiên Mạch vừa húp canh vừa nói chuyện. Thật có lỗi, ưu tiên nữ sĩ, giống câu Lady First không biết dịch sang TVNTN nữa. Cho nên ta ăn trước ngài lấy tay, khụ, bốc đi, húp quá nhanh, không cẩn thận bị sặc. Tần Mộ Phong nhìn khinh thường, vội vỗ lưng nàng, giọng nói mang vẻ trách cứ. Nữ nhân, không ai tranh với ngươi, ngươi ăn chậm một chút được không? Bình Nam Vương, Đệ và Tuyết Nhạn, Tần Vật Ly nhướng mày. Quan hệ hai người các ngươi rất không bình thường. Không bằng, để Tuyết Nhạn gả cho đệ đi. Dù sao đệ cũng không vừa lòng với Liễu Thiên Mạch, thẳng tay đuổi nàng ta đi. Đôi đũa trong tay Thiên Mạch đột nhiên bất động, chiếc đũa đang gắp thức ăn, cứ như vậy ở giữa không trung. Hoàng thượng, xin ngài im miệng. Tuyết Nhạn thật sự tức giận, trò đùa này hơi quá trớn. Tần Vật Ly bật cười, cười mỉa nói. Lắm lời, Liễu Thiên Mạch hừ một tiếng. Phạt rượu, Tần Vật Ly vội gật đầu. Được, tự phạt ba chén. Y uống liền tù tì ba chén rượu, đến chén cuối cùng, suýt nữa, thì sặc. Liễu Thiên Mạch bưng một chén rượu lên, bắt đầu ngắm nghía chén rượu, than thở một hồi. Ai, lại là đêm giao thừa. Nhiều năm như vậy, tất nhiên hàng năm, đều là ta một thân một mình. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ khác, không ngờ lại thất vọng rồi. Không ai ở cạnh ta, nên tiến cung tìm các vị uống rượu. Tuyết Nhạn thất lễ, mong bỏ qua cho. Nói xong lời cuối, ngữ khí càng thêm chua xót. Nếu nàng có thể học được sự tiêu sái của Liễu Thiến, thật tốt biết bao. Hết lần này đến lần khác nàng có nhiều bất đắc dĩ lắm. Cái vẻ thì giống, nhưng cái hình chưa hẳn là giống. Nàng có thể giả bộ tùy tiện giống Liễu Thiến, nhưng không cách nào có loại tâm tình giống Liễu Thiến. Ta cùng ngươi uống được không? Khóe miệng Tần Vật Ly mỉm cười, ngữ khí cũng chua xót. Dường như, cả bốn chúng ta đều không vui vẻ. Liễu Thiên Mạch cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay. Cho nên, ta cùng ngươi uống rượu. Tần Vật Ly nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì to tát. Ây, Hoàng thượng, thần cáo lui. Hoàng đế cùng tâm phúc của y uống rượu, hắn tốt nhất đừng quấy rầy. Huống chi tướng quân phủ còn một nữ nhân đang chờ hắn. Cười gian, nhanh vậy đã đi sao? Tần Vật Ly cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài cùng Tuyết Nhạn cô nương chi kỳ thiên bôi thiểu thần không tiện làm phiền. Hoắc Thiên đứng lên, cung kính đứng giữa đại điện. Tần Vật Ly phất tay. Một khi đã vậy, lui xuống trước đi. Hắn dừng lại một chút. Đi đường cẩn thận, Tần Mộ Phong cũng đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thần cáo lui, ngoài trời tuyết rơi nhiều, ta thấy tốt nhất vương gia khoan hãy đi. Ngày mai hãy trở về. Liễu Thiên Mạch đôi mắt khép hờ tao nhã nhấp mụm rượu ngon. Sắc mặt Tần Mộ Phong càng thêm âm trầm. Tuyết Nhạn cô nương thật có ý tốt, bản vương xin lĩnh tấm lòng, bản vương tự tin sẽ không mất tích giữa đường. Cúi đầu, đồng tử lóe lên tia tàn khốc, vương gia ta thấy ngươi tốt nhất cứ ở lại trong cung, vậy sẽ tốt hơn. Liễu Thiên Mạch nháy mắt với cung nữ đứng một bên, đưa Bình Nam Vương lui xuống nghỉ ngơi, nếu nàng nhớ không lầm Tần Mộ Phong trong cung có tẩm điện. Tuyết Nhạn, chuyện của ta không cần ngươi quyết định, ngón tay Tần Mộ Phong phát ra tiếng rắc rắc cực kỳ phẫn nộ. Tuyết Nhạn, ngươi đừng đùa hắn. Bình Nam Vương, đệ lui xuống đi, về phần có trở về vương phủ không, tự đệ quyết định. Tần Vật Ly liếc mắt xem thường, day day chán. Tần Mộ Phong với Tuyết Nhạn vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm ĩ không ngừng, giữa bọn họ rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Thần cáo lui, Tần Mộ Phong thản nhiên trả lời, rời khỏi đại điện. Ưng mâu sắc bén, nhìn chằm chằm vào Liễu Thiên Mạch. Tần Vật Ly ra hiệu ý bảo Thiên Mạch ngồi xuống. Ngươi và Tần Mộ Phong rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Không có, Thiên Mạch tháo một bên mạng che mặt xuống, mặt lạnh như tiền. Nàng không phải cố ý gây khó dễ cho Tần Mộ Phong, nếu giờ Tần Mộ Phong quay về vương phủ, nhất định không nhìn thấy nàng. Cho nên, không thể để y trở về. Nhưng mà hiện tại, hầu như đã không còn cách vãn hồi. Nàng phải nói như thế nào với y đây? Vin vào cớ gì để mà qua ải đây? Ai, Tần Vật Ly chậm rãi rót một chén rượu. Ngươi có biết vì sao ta sẵn lòng uống rượu với ngươi không? Không biết, Thiên Mạch lắc đầu, đôi mắt mù sương nhìn hắn. Bởi vì, đã ăn no chưa? Tần Vật Ly bất chợt hỏi một câu. Liễu Thiên Mạch ngẩn người. Hình như no rồi. Ải, Bình Nam Vương vội về với Liễu Phi của hắn, Hoắc Thiên vội vàng đi gặp nữ nhân. Tần Vật Ly lắc đầu than nhẹ. Người cô đơn thực sự chỉ có hai chúng ta. Cho nên a, không tìm ngươi thì tìm ai đây? Liễu Thiên Mạch bật cười. Thì ra là thế, Hoàng thượng thật thấu hiểu lòng người a. Một đôi thủy mâu mỉm cười, nhưng lại sắc bén vô cùng. Lúc tứ hôn, Bình Nam Vương không thích Liễu Thiên Mạch. Vậy mà bây giờ tên gia hỏa kia sủng ái coi nàng như bảo bối. Liễu Thiên Mạch chỉ bị chút thương tích thôi, hắn lập tức săn sóc một tấc cũng không rời. Hắn đối với Thái Hậu cũng chưa tốt như vậy. Tần Vật Ly hai tay chắp sau người chậm rãi bước xuống, không che đậy được sự cô đơn trong lời nói. Liễu Thiên Mạch khóe miệng cong lên, thật sự cười không nổi. Nàng dương đôi mắt mù sương, nhìn Tần Vật Ly, không phải muốn uống rượu sao? Tần Vật Ly quả nhiên là Tần Vật Ly, nhất cử nhất động của Tần Mộ Phong cùng Hoắc Thiên đều không qua nổi mắt y, nếu dám phản tuyệt đối chỉ có con đường chết. Y vẫn cười hòa nhã như cũ, tuyết rơi rồi, người có thấy lạnh không? Có hơi lạnh một chút, thân mình Thiên Mạch nghiêng về phía sau, gật gật đầu. Ý cười trên môi Tần Vật Ly càng đậm, một khi đã vậy uống chút rượu cho ấm người. Uống thì uống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Mạch mặt không chút thay đổi, cầm một bầu rượu, hung hăng chút vào miệng. Tần Vật Ly cười cười cũng uống cùng nàng, y nhìn ra được trong lòng Tuyết Nhạn rất rối loạn. Liễu Thiên Mạch bặm môi, bỏ hũ rượu rỗng không xuống, than thở. Ai, ta cần phải về, nàng nhất định phải đuổi kịp Tần Mộ Phong, nàng là Tuyết Nhạn cũng là Bình Nam Vương Trắc Phi A, gió lạnh thấu xương. Tuyết rơi càng nhiều, tuyết mỗi lúc càng nặng hạt, nương theo bông tuyết trăm đóa pháo hoa cùng phóng lên. Vô số màu sắc hòa trộn, sáng chói, rực rỡ vô cùng. Khói lửa nổ xong đều rơi xuống, trông như sao rụng xuống trần gian. Trên bầu trời kinh thành, được pháo hoa rọi sáng cả một vùng sắc bạc. Pháo hoa nở rộ tỏa sáng một bóng trắng huyền ảo lờ mờ. Liễu Thiên Mạch không thích cầu vồng, cũng không thích pháo hoa. Pháo hoa cũng như cầu vồng, vẻ lộng lẫy qua đi chỉ còn lại thê lương. Liễu Phi nương nương, pháo hoa trên trời thật đẹp phải không? Một bóng dáng mảnh khảnh, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau nàng. Đẹp chỉ là, càng rực rỡ càng dễ tan biến, đằng sau vẻ rực rỡ, chỉ còn lại thê lương, chậm rãi, Thiên Mạch rũ mi, khóe môi cong lên tạo thành một ý cười quạnh quẽ. Ngọc La chậm rãi vỗ tay, quả nhiên là Liễu Phi nương nương, kiến thức phi phàm. Trong tay ả cầm theo một chiếc đèn lồng, ánh đèn đỏ rực rọi lên gò má ửng hồng của ả, không ở cạnh vương gia, đến chỗ ta làm gì? Nếu nàng đoán không lầm, Tần Mộ Phong đang không vui, vô cùng không vui. Đường đường là Bình Nam Vương, bị một tiểu nữ tử bắt nạt chẳng kiêng nề gì, hắn có thể vui vẻ sao? Từ khi vương gia trở về từ hoàng cung, thì nhốt mình trong phòng uống rượu. Ngọc La cúi đầu tựa cười mà không phải cười. Muốn đi đốt pháo hoa không, bọn tỉ muội đều ở đó. Ồ, Liễu Thiên Mạch chậm rãi quay đầu cười thân thiết. Ngươi tới mời bản phi đốt pháo hoa, ý cười chưa đạt đáy mắt khóe miệng khẽ nhếch hàm ý dọa người. Ngọc La bình tĩnh nhìn thẳng vào Liễu Thiên Mạch thản nhiên nói. Không đi thì quên đi, ả đưa tay vuốt sợi tóc tán loạn ra đằng sau, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều hiển lộ vẻ tao nhã. Ánh mắt Liễu Thiên Mạch thản nhiên đảo qua Ngọc La, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đi, sao lại không đi, đi thôi, khóe miệng Ngọc La cong lên, xoay người bỏ đi. Đáy mắt Thiên Mạch lộ vẻ lãnh túc, nàng nhìn chằm chằm Ngọc La hồi lâu, cười lạnh một tiếng rồi theo sau. Nàng thật muốn biết ả rốt cuộc muốn làm gì, Lạc Hà Cư nằm sát bên Ngọc Cẩm Viện, là nơi ở của Trắc Phi. Thái Hà dù không có danh phận, lại được Tần Mộ Phong sủng ái, phá lệ ở tại Lạc Hà Cư. Sau khi nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, Tần Mộ Phong hạ lệnh niêm phong Lạc Hà Cư tất cả đều giữ nguyên dạng, bất kỳ ai cũng không được tự ý chuyển rời. Thái Hà dùng qua vật gì, đều được bảo vệ không sứt mẻ. Ngay cả hương trà uống nửa, cũng đặt trên bàn không dịch chuyển. Khi nhớ nàng, Tần Mộ Phong sẽ tới Lạc Hà Cư ngồi một lát. Lạc Hà có bóng dáng Thái Hà, có hương vị Thái Hà. Người dẫn ta đến đây làm gì? Trước cửa Lạc Hà Cư Thiên Mạch dừng chân, Bình Nam Vương phủ có quy củ trừ Bình Nam Vương, bất luận kẻ nào không thể tiến vào Lạc Hà Cư. Ngọc La đưa nàng tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Khuôn mặt tú nhã của Ngọc La hiện ra vẻ khinh miệt, lời nói đầy châm chọc. Cứ đi rồi ngươi sẽ biết, Thiên Mạch lạnh lùng liếc ả một cái, đi theo sau ả, Ngọc La chậm rãi băng qua cửa tròn, tiến vào sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mạch vẫn theo sau ả, con ngươi lãnh khốc trong đêm tối lấp lánh ánh sáng. Vào đi, đứng dưới bậc thang, Ngọc La dừng bước, Liễu Thiên Mạch mặt không đổi sắc chậm rãi đến bên người Ngọc La. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái gì cũng không muốn làm, Ngọc La nheo mắt tựa cười mà không phải cười. Ta chỉ, mâu trùng ả lóe lên một tia lãnh liệt tay vung lên trước ngực Thiên Mạch. Ngọc La thu tay, cười quạnh quẽ, Liễu Thiên Mạch vương gia rất sủng ái ngươi đúng không? Chỉ là, so với Thái Hà cô nương, ngươi chẳng là cái gì. Liễu Thiên Mạch lẳng lặng chăm chú nhìn Ngọc La, đáy mắt không một tia cảm xúc. Nếu, Ngọc La liếc mắt tầm nhìn đảo qua đống pháo hoa lớn chất trên hành lang. Nếu ngươi đốt Lạc Hà Cư, vương gia sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi có thể đánh cuộc một keo, hắn với ngươi rốt cuộc có mấy phần chân tình. Vương gia sẽ không đối thật lòng với bất kỳ kẻ nào, hắn đã chịu đựng ngươi đủ rồi, ngươi tin không? Ta khuyên ngươi sớm rời đi, tự tìm thống khổ làm gì? Đôi mắt Liễu Thiên Mạch tinh quang chợt hiện ra, dường như đột nhiên hiểu được điều gì. Ả giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, Ồ, ta quên mất, lúc ta điểm huyệt đạo của ngươi, thuận tiện điểm thêm á huyệt cho nên. Ngọc La cười quỷ dị, ngươi không thể nói được đâu. Ngọc La đi lên bậc thang, cỡ pháo hoa xuống, châm lửa trong viện. Từng làn khói nhẹ tỏa ra, khói lửa rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Một đóa rồi một đóa pháo hoa tạo nên một chùm lưu quang hoa mỹ. Xem xong pháo hoa rồi, Ngọc La hung quang chợt lộ, nên cho ngươi biết ta sẽ diễn trò gì. Liễu Thiên Mạch vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không chút thay đổi, đáy mắt có một tia châm biếm. Ngọc La thực cho rằng à có thể điểm huyệt nàng sao? Nếu nàng không cảnh giác như thế, không xứng làm thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ngọc La quay đầu lại liếc nàng một cái, biết nhiều pháo hoa như vậy châm lên cùng lúc sẽ thế nào không? Cho ngươi xem, nàng vươn tay chiếc đèn lồng trong tay đặt giữa đống pháo hoa. Ngọn lửa từ từ thoát khỏi đèn lồng, pháo hoa tức khắc bắn lên. Vầng sáng chói mắt Thiên Mạch hoa cả mắt, con ngươi nàng nhíu lại, thân mình cũng có chút giật mình. Pháo hoa nở rộ, hành lang chạm trổ hoa cũng bùng cháy. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chừng hành lang, lan tới phòng khách thế lửa lan ra. Hoa quang rọi lên khuôn mặt Thiên Mạch xinh đẹp không nói nên lời. Hoa tuyết từng bông chạm nhẹ trên vai Thiên Mạch trừng mắt nhìn thế lửa lan ra, vẫn không nhúc nhích. Đốt đi, đốt đi, đốt hết đi. Thái Hà đã hương tiêu ngọc vẫn, giữ lại di vật của nàng ta còn ý nghĩa gì? Ta chẳng qua chỉ càng thêm thương cảm thôi. Vào đêm mưa lớn kia, nàng chọn Tần Mộ Phong, nhất đao lưỡng đoạn với Tần Vật Ly. Nàng đã đưa ra lựa chọn còn Tần Mộ Phong. Tần Mộ Phong dịu dàng với nàng, che chở cho nàng, rõ mồn một trước mắt. Y không thật sự chấp nhận nàng, hay cũng sẽ thật lòng thật dạ với nàng. Nàng sớm đã quen độc lai độc vãng, chuyện tình cảm cũng vậy. Nàng chỉ làm chuyện gì mình muốn, không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Nàng quyết định sẽ thật lòng thật dạ thương y, còn y, Tần Mộ Phong từng nói, y sẽ đuổi hết bọn thị thiếp, nhưng mà trong nháy mắt y vẫn nghỉ lại trong phòng thị thiếp. Tần Mộ Phong dịu dàng, quá mức dè dặt dù sao cũng làm nàng sờn tóc gáy. Nếu không phải vì bảo vệ Tần Mộ Phong, e là nàng đã rời đi từ lâu. Nàng chịu đựng Tần Mộ Phong, còn Tần Mộ Phong, phải chăng cũng phải chịu đựng nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải, vì sao Ngọc La chỉ nhắc đến hai chữ? Chịu đựng, nếu, Ngọc La liếc mắt ánh mắt đảo qua đám pháo hoa chất đống trên hành lang. Nếu ngươi đốt Lạc Hà Cư, vương gia sẽ làm gì ngươi? Ngươi có thể đánh cuộc một keo y với ngươi rốt cuộc có mấy phần tình cảm? Một câu của Ngọc La, nàng đột nhiên muốn biết trong lòng Tần Mộ Phong nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng, Tần Mộ Phong đối với nàng rốt cuộc có mấy phần chân tình. Nếu phần tình cảm này chỉ là Tần Mộ Phong áy náy với nàng lắng đọng lại, nàng căn bản không cần phải ở lại, nàng trong lòng Tần Mộ Phong, đến tột cùng có bao nhiêu trọng lượng. Nàng đột nhiên rất muốn biết, tình cảm là ích kỷ, nếu đã quyết định yêu một người, sẽ hy vọng có được tình yêu của hắn, được trái tim của hắn. Mang theo nụ cười quỷ dị, Ngọc La biến mất trong màn đêm. Tuyết rơi không ngừng, lửa càng xinh đẹp, ánh lửa đầy trời, nhuộm đỏ màn đêm. Ánh lửa cùng pháo hoa hòa quyện một chỗ, rực rỡ vô cùng. Tần Mộ Phong coi Lạc Hà Cư như sinh mệnh, y tự nhiên là người đầu tiên chạy tới. Lạc Hà Cư đã bị lửa lớn nhuộm đỏ, ngọn lửa tàn phá bừa bãi, căn bản không còn đường sống. Y đứng trong viện, ngơ ngác nhìn ngọn lửa phừng phừng. Cháy, cháy, mau cứu hỏa. Ánh lửa đầy trời, khiến mọi người chú ý, Bình Nam Vương náo loạn cả phủ. Ánh lửa chiếu vào cơ thể Thiên Mạch tạo nên một bức phác họa duyên dáng. Liễu Thiên Mạch không ngờ ngươi dám đốt đồ đạc của Thái Hà. Tần Mộ Phong tựa như nổi điên lao tới, không nghĩ ngợi gì tát nàng một cái. Cái tát rất mạnh, lập tức năm dấu tay in dấu trên mặt nàng, gò má một bên mặt sưng lên, trắng đỏ xen lẫn. Tại sao lại nghĩ ta làm? Liễu Thiên Mạch hất tóc lấy tay che gò má nửa bên mặt, đôi mắt dương lên. Bình Nam Vương, ngài thật độc đoán. Tần Mộ Phong gân xanh hẳn lên, điên cuồng gào thét rồi lại tát nàng một cái. Trừ ngươi ra, nơi này còn có người khác sao? Thêm một cái tát, một vệt máu đỏ thẫm từ miệng nàng chảy xuống. Ngọc La dù ta đến nơi này đốt pháo hoa à điểm huyệt đạo của ta, sau đó đốt gian phòng. Liễu Thiên Mạch mắt không chút gợn sóng cùng sợ hãi, bình thản kể lại sự việc. Bất kể hắn có tin nàng không, nàng vẫn muốn kể lại chuyện này. Với võ công của ngươi, Ngọc La có thể điểm chủ. Tần Mộ Phong cười nhạt, tin hay không tùy ngươi, đồ đạc của một người đã chết, để ý quá làm gì? Máu tươi từ miệng nàng chảy xuống, chói mắt dị thường. Nàng rốt cục đã hiểu tất cả, nàng và y đều đang chịu đựng lẫn nhau. Nàng vẫn yêu y như cũ, chỉ là giữa bọn họ sớm đã không còn tình cảm thực sự. Y từ đầu đến cuối vô tình, tình cảm của nàng sớm vì sự vô tình của hắn mà phai nhạt. nàng cũng không cảm thấy thương tâm, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiểu được trái tim y, nàng có thể buông tay. Bọn hạ nhân tới cứu hỏa thấy một màn như vậy, sớm đã dọa ngốc sợ hãi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Người nói cái gì? Tần Mộ Phong đột nhiên bóp cổ Thiên Mạch, mỗi từ mỗi chữ tàn bạo rít ra từ kẽ răng. Không cho phép ngươi nhắc tới nàng. Ngón tay y siết chặt, khiến Thiên Mạch cơ hồ ngất xỉu. Buông ra, Thiên Mạch mặt lạnh như băng, gian nan phun ra hai chữ. Ngữ khí nàng như uy hiếp, hệt như chọc giận Tần Mộ Phong. Tiện nữ nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tay đẩy Thiên Mạch ra, bàn tay hạ xuống. Tần Mộ Phong, ba cái tát này, đã đủ rồi. Nàng lạnh lẽo như một con rối không có linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ngươi đốt Lạc Hà cư, ngươi cho rằng đốt kỳ vật của Thái Hà ta sẽ yêu ngươi sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Tần Mộ Phong hung ác trừng mắt nhìn Thiên Mạch, ngữ điệu không mang theo một chút tình cảm, lạnh thấu xương. Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không dám nghĩ vậy. Từ ngày đầu tiên đến vương phủ, nàng đã hiểu được. Nàng chậm rãi lấy từ trên người một chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên khóe miệng. Ta đã không còn nợ ngươi cái gì. Ba cái tát kia, phá vỡ yêu hận, bọn họ đã thanh toán xong, không ai còn nợ ai. Tần Mộ Phong hai mắt đỏ thẫm, hai tay bóp chặt bả vai Liễu Thiên Mạch. Ngươi đốt kỳ vật của nàng, ngươi vĩnh viễn nợ ta. Tiếng gầm gừ thô bạo truyền khắp vương phủ. Ngươi muốn thế nào, còn muốn tát ta một cái. Đáy mắt nàng tràn ngập trào phúng, Tần Mộ Phong gần như điên cuồng, mất đi lý trí. Đúng thì sao, đang nói, tay y đã giơ lên, mâu quang không chút gợn sóng cùng sợ hãi của Liễu Thiên Mạch nhất thời trở nên sắc bén, hung quang lóe lên. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng tiếp nhận ánh mắt y, trước khi bàn tay Tần Mộ Phong hạ xuống, bàn tay mềm mịn của nàng, đã hằn trên mặt y. Tần Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ quá tam ba bận. Cho ngươi tát ta ba cái, là vì trả lại nhân tình của ngươi. Có điều, ba cái tát đã cắt đứt gút mắt giữa chúng ta. Đời này kiếp này, ngươi đừng hòng chạm một đầu ngón tay vào ta. Nếu y còn dám động vào nàng, nàng sẽ bắt y phải trả lại trăm nghìn lần. Ngươi dám đánh ta, chấm, Tần Mộ Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, bàn tay siết chặt đến mức phát ra tiếng rắc rắc tựa như muốn bóp chết nữ nhân trước mắt này. Kẻ đánh ta, đều phải trả giá. Thiên Mạch kiêu ngạo nâng cầm, giơ tay lên, lại là một cái tát. Nàng lại đánh y. Tần Mộ Phong ngây người. Nữ nhân này thật vô pháp vô thiên, khắp nơi khắp chốn đều thách thức quyền uy của y, chẳng những đốt kỳ vật của Thái Hà còn dám tát y hai cái. Xem ra y thật sự quá sủng ái nàng. Tần Mộ Phong nén cơn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đâu, đem nữ nhân này nhốt vào địa lao, thanh âm lạnh như băng, từng chữ găm vào lòng nàng. Khóe miệng Liễu Thiên Mạch khẽ nhếch tựa cười mà không cười. Một cái địa lao nho nhỏ có thể nhốt được nàng sao? Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của nàng, thân mình Tần Mộ Phong run lên, hàn ý trong lòng đã vơi bớt vài phần. Ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, quỷ dị khó lường. Từ trong những tiếng pháo nổ loáng thoáng, không khó để thấy được cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Giữa đêm tuyết lớn, trong địa lao lạnh lẽo bức người. Thiên Mạch quay mặt vào tường, hai tay chắp sau người, ngạo khí thập phần. Mặt nàng lạnh như tiền, tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Liễu Thiên Mạch, ngươi có nhận sai hay không? Tần Mộ Phong lạnh lùng đứng ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rơi trên bóng lưng nàng. Cốt, môi Thiên Mạch khẽ nhúc nhích, mặt vẫn lạnh như tiền. Đều lúc này, nữ nhân này vẫn không chịu nhận sai, rõ ràng là có ý định đối nghịch với y. Nữ nhân, chỉ cần ngươi nhận sai, ta có thể thả ngươi. Giữa hai chúng ta không có đúng hay sai, ba cái tát đã đánh tan yêu hận của chúng ta. Nàng vẫn yêu y như trước, nhưng đã quyết định buông tay. Yêu đến tận cùng, thì không muốn yêu nữa. Trái tim Tần Mộ Phong như co thắt lại, có phải y thực sự rất quá đáng hay không? Y không muốn đánh nàng, thế nhưng, lúc đó y căn bản không cách nào khống chế được bản thân, thậm chí không biết bản thân đang làm cái gì. Đến lúc y hồi phục tinh thần lại, đã đánh nàng một cái tát. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Liễu Thiên Mạch lớn tiếng cắt ngang lời y nói. Hỗn đản, ngươi thật sự nghĩ rằng ta dễ hiếp đáp sao? Đạm mạc như nàng, cũng có khi nóng nảy. Tần Mộ Phong là một nam nhân kiêu ngạo thế nào chứ, bị Liễu Thiên Mạch chọc giận, một câu, xin lỗi, sắp sửa nói ra miệng lại bị nuốt trở vào, bỗng chốc giống lên giận dữ. Người đã đốt Lạc Hà cư cần phải bị nghiêm phạt, thành thật mà ở đó đi. Ta nói cho người biết, người vĩnh viễn không thay thế được vị trí của nàng trong lòng ta đâu. Tần Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lạnh ý trong mắt Liễu Thiên Mạch càng trở nên sâu sắc, một hồi lâu, mới phun ra ba chữ. Ai lạ gì, mỗi một từ thốt ra, đều mang theo cơn phẫn nộ. nàng xoay người, chậm rãi bước tới cửa, gỡ ngân châm trên đầu xuống, cắm vào khe ổ khóa. Ngân châm trong tay động vài cái, ổ khóa trên cửa bật mở đúng như ý muốn. Chỉ là một cái khóa bình thường, có thể nhốt thiên hạ đệ nhất phi tặc nàng được sao? Nàng cắm ngân châm trở lại trên tóc, mặt lạnh như băng ra khỏi địa lao. Chiếc khóa tinh xảo nứt ra thành hai nửa, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cây châm này của nàng được làm từ huyền thiết và bạc, cứng rắn không gì sánh được, chỉ cần vận đủ nội lực phá một ổ khóa vô cùng đơn giản. Không ngoài dự đoán của nàng, cửa địa lao có người canh gác. Tần Mộ Phong có phần quá xem trọng nàng rồi. Đêm giao thừa, thủ vệ vương phủ lỏng lẻo, trông coi địa lao, chỉ có hai người hộ vệ. Liễu Thiên Mạch nghênh ngang bước ra ngoài, hai người hộ vệ còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị điểm trúng huyệt đạo. Nàng chậm rãi lấy ra một bình ngọc trong ngực áo, đổ ra một ít bột phấn màu trắng. Ngọc thủ phất lên, chỉ còn lại một làn hương thơm nhàn nhạt. Mê Điệt Hương là dược liệu tâm đắc của tà thủ thần y Lãnh Băng Băng. Sau khi người phải Mê Điệt Hương, có thể khiến người ta quên đi những chuyện đã xảy ra nửa canh giờ trước. Đoạn ký ức đó hoàn toàn trống rỗng. Lúc trước nàng và hai nha hoàn nhiều lần ra vào địa lao, công lao của Mê Điệt Hương công không thể không nhắc đến. Mê Điệt Hương có một khuyết điểm lớn nhất, không có tác dụng với người có nội lực thâm hậu. Lúc đó Y Tiểu Lục nhìn thấy Thanh Loan và nàng trao đổi thân phận, đã trúng Mê Điệt Hương mà không bị mất đi một đoạn ký ức, nguyên nhân là do nàng ta biết võ công. Về đến Túy Yên Lâu, đã là nửa đêm, các cô nương tụ tập tại phòng khách đón giao thừa, náo nhiệt vô cùng. Nàng không làm phiền bất cứ ai, đi thẳng về Dương Liễu Viện. Bà nhà đầu kia lúc nào cũng làm việc cho nàng, chưa từng có bất cứ dự định nào cho bản thân, khó có được vui vẻ, sao nàng nỡ nhẫn tâm quấy rối. Đứng ở tầng 3 có thể thấy được toàn cảnh kinh thành. Dưới bầu trời đêm pháo hoa sáng lạn, ánh lửa ở Bình Nam Vương vẫn lập lòe như ẩn như hiện, chưa hoàn toàn tắt hẳn. Nàng xưa nay luôn căm ghét nhất bị người khác giăng bẫy, nhưng, lần này, nàng cam tâm tình nguyện. Nếu như không có việc Ngọc La hãm hại, nàng sẽ không thấy rõ tình cảm giữa nàng và Tần Mộ Phong. Nói trắng ra là tình cảm của bọn họ chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Nàng vì tiền trộm trái tim của y vì thánh chỉ mà cưới nàng. Giữa bọn họ có cái gọi là tình cảm sao? Có lẽ có, cho dù đã từng có tình cảm cũng bị ba cái tát này đánh tan. Ba cái tát hoàn toàn thức tỉnh Liễu Thiên Mạch, chuyện tới nước này, nàng không cần do dự thêm nữa. Nếu y đã vô tình, nàng hà tất phải lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu phải một người đàn ông vô tình, là nỗi bi ai chung của bọn họ. Xa nhau, đối với bọn họ mà nói, đều tốt. Tần Mộ Phong nói y có tình cảm với nàng, thế nhưng tình cảm của y quá hời hợt. Y không tin nàng, chưa bao giờ từng tin tưởng nàng. Không có lòng tin, làm sao có được tình cảm chân thành tha thiết đây? Cho dù có cũng sẽ chóng nhạt nhòa. Tình cảm không vượt qua được thử thách không xứng là tình cảm. Liễu Thiên Mạch đối với y đã từng có tình, thời gian trôi qua, sự ngăn cách giữa bọn họ ngày càng lớn, tình cảm cũng phai nhạt vài phần. Gả cho y một năm, nàng chưa bao giờ biết y đang suy nghĩ cái gì. Trên người y có quá nhiều bí mật, y cũng có quá nhiều tâm sự. Cứ phải đoán tâm tư của y thật quá mệt mỏi, nàng mệt mỏi, không muốn yêu nữa. Mà cũng có thể đã yêu đến cùng tận rồi, có lầm hay không, hai người các ngươi cứ như vậy là xong sao, ngươi muốn thế nào, Phi Yên à, y cũng là nhất thời hồ đồ, hơn nữa chuyện tối nay ngươi cũng có sai mà. Cho nên, ngươi cho y một người cơ hội đi, ta đã cho y rất nhiều cơ hội, ba cái tát đó đã đánh tan tất cả, ngươi đã cho y cơ hội khi nào? Lúc ở trong cung y bị Tuyết Nhạn khi dễ, hiện tại đang nổi nóng, cho nên a, ngươi thông cảm chút đi, y đáng lẽ phải tin tưởng ta, lòng tin là điều mấu chốt khi chung sống, oa, cổ nhân như ngươi cũng biết cái gì gọi là điều mấu chốt sao? Khá lắm, khụ, lạc đề rồi, van xin ngươi, cho y một lần cơ hội nữa đi. Ngươi cũng biết thân thế của Tần Mộ Phong mà, y đã quen thói không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, hoài nghi ngươi là bình thường thôi. Tiểu thư, đừng quên ngươi từng hồng hạnh ra tường. Liễu Thiên Mạch trầm mặc, ngón tay đặt trên bệ cửa sổ từ từ siết chặt. Thả lỏng ngón tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, được. Hai chữ buông tay, nói dễ vậy sao a? Liễu Thiên Mạch thoáng thất thần, pháo hoa rực rỡ, làm say ánh mắt nàng. Mới vừa sáng sớm, Hoắc Thiên tướng quân bất kể gió tuyết đến thăm Bình Nam Vương phủ, đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải đến chúc Tết Bình Nam Vương. Tần Mộ Phong, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoắc Thiên không chút khách khí, một cước đá văng ra cửa phòng. Ánh sáng trắng chói chang làm lóa mắt Tần Mộ Phong, y đưa tay lên che khuất tia sáng. Ngươi làm gì vậy? Hoắc Thiên xông lên phía trước túm lấy y phục của y, hùng hổ trừng mắt. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi lại giam Liễu Thiên Mạch vào địa lao? Phải thì sao? Tần Mộ Phong ương ngạnh, mày kiếm nhướng cao. Nàng đốt Lạc Hà Cư, phải bị phạt. Trời lạnh như thế, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể chịu được sao? Hoắc Thiên cau mày, ngữ khí vô cùng tức tối. Tần Mộ Phong chậm rãi đẩy tay Hoắc Thiên ra, vuốt phẳng chỗ nhăn trên y phục. Liễu Thiên Mạch không phải là nữ tử yếu đuối gì đâu. Hoắc Thiên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào y. Nếu không ngươi đến địa lao thử xem, nàng đáng bị như vậy. Tần Mộ Phong từ tốn vỗ vỗ lên mắt, bộ dạng không có gì quan trọng. Ánh mắt Hoắc Thiên trở nên ảm đạm, nhìn chăm chăm Tần Mộ Phong không chớp mắt. Một hồi lâu, hắn rốt cục lên tiếng. Tần Mộ Phong, nếu như ngươi không yêu Liễu Thiên Mạch, hãy buông tay nàng đi. Hoắc Thiên hung hăng đạp cửa bước ra ngoài, phanh một tiếng, cửa dập ngược trở về, lại đóng chặt như trước. Quen biết Hoắc Thiên nhiều năm rồi, chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy. Nho tướng tao nhã cũng có lúc phát hỏa, thực sự là hiếm có. Nàng thực sự chịu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Phong chậm rãi cúi đầu tự nói với chính mình. Thương tích trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, có thể chịu nổi cái lạnh trong địa lao không? Lúc Hoắc Thiên tới địa lao, ngọn đèn u ám trong địa lao đã gần sắp tắt. Dựa vào tia sáng yếu ớt, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy đường đi. Cửa lao vẫn khóa chặt như cũ, nhìn không ra vết tích bị cậy khóa. Phi Dương đi cạnh Hoắc Thiên kéo dây xích ra nhìn, rút bảo kiếm ra. Tướng quân, ngài lui ra. Trên người hắn không có chìa khóa, chỉ có thể trực tiếp chém ổ khóa ra. Hoắc Thiên theo lời lui sang một bên, bảo kiếm của Phi Dương lập tức bổ xuống. Keng một tiếng, chút tia lửa xẹt lên, xiềng xích cũng theo đó rơi xuống đất. Thiên Mạch, Hoắc Thiên kéo mạnh cửa, dẫn đầu lao vào trong. Phi Dương thu hồi bảo kiếm, vội vàng bước theo sau. Hắn vẫn đối đãi với Liễu Thiên Mạch như muội muội ruột thịt, Liễu Thiên Mạch bị giam vào địa lao, hắn còn sốt ruột hơn người khác. Nhờ ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy Liễu Thiên Mạch tựa ở góc tường. Nàng khẽ rụt người lại, chán ngửa về phía sau, môi tím tái trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên những vết đỏ bất thường. Hai tay chống trên đất lạnh cóng tím tái, Thiên Mạch, Hoắc Thiên ngồi xổm xuống, khẽ gọi một tiếng. Hàng mi cong dài khẽ động đậy, Liễu Thiên Mạch từ từ mở mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chua chát. Hoắc đại ca, ta, lời còn chưa nói xong, hàng mi lại buông xuống. Thiên Mạch, Hoắc Thiên quyết định thật nhanh, vòng tay ôm lấy thân thể mảnh rẻ của Liễu Thiên Mạch lao ra khỏi địa lao. Gương mặt tái nhợt của Liễu Thiên Mạch nổi lên những đốm đỏ kỳ dị, toàn thân nàng nóng ran. Cho dù khắp người nàng tỏa ra hơi nóng, nhưng cơ thể vẫn không hề có chút dấu hiệu nào của sự sống. Nàng nằm im trên giường như một bức tượng, tựa hồ sẽ ngủ vĩnh viễn như thế, không bao giờ tỉnh lại. Cha à, vì sao mẹ không tỉnh lại chơi với con? Tử Linh nắm vạt áo của Hoắc Thiên, nước mắt liên tục chảy dài. Bởi vì mẹ bị bệnh, Hoắc Thiên bế Tử Linh lên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Mạch. Cha, chẳng phải chúng ta đã đút mẹ uống thuốc rồi sao? Vì sao mẹ vẫn bất tỉnh? Tử Linh quật cường dùng tay áo lau nước mắt, cố nén không khóc nữa. Bởi vì trong bụng mẹ có muội muội, muội muội muốn ngủ cho nên mẹ cũng muốn ngủ. Vừa nãy lúc bắt mạch cho Liễu Thiên Mạch phát hiện nàng đã mang thai hơn một tháng. Có thai khiến bệnh của nàng càng nghiêm trọng, ánh mắt rơi vào bụng nàng, môi Hoắc Thiên khẽ nhếch cười cay đắng. Tử Linh tội nghiệp khịt khịt mũi, hai mắt rưng rưng nhìn Thiên Mạch. Con không muốn muội muội, con muốn mẹ tỉnh lại. Ngoan, có muội muội chơi với con không vui sao? Theo tình hình cơ thể Thiên Mạch, hắn cũng không chắc đứa trẻ này có thể ra đời được hay không. Cha, muội muội trong bụng mẹ có phải là của cái ông vương gia đáng ghét kia hay không? Tử Linh nắm áo Hoắc Thiên giật giật. Con không muốn muội muội của ông vương gia đó, con muốn muội muội của cha và mẹ sinh ra. Không được nói bậy, Hoắc Thiên sa sầm mặt, nhẹ giọng trách cứ, Liễu Thiên Mạch đã là thiếp của Tần Mộ Phong, đây là một sự thật vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Cha, bại hoại vương gia đối với mẹ không tốt, hãy để mẹ đến sống với chúng ta, Tử Linh nhất định chăm sóc mẹ thật tốt, không để mẹ sinh bệnh. Tử Linh rầu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên, Hoắc Thiên càng cười cay đắng, sao hắn lại không muốn chăm sóc Liễu Thiên Mạch chứ? Thế nhưng, thiên ý trêu ngươi, tướng quân, ngài thích Thiên Mạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc nãy giờ, Phi Dương cũng lạnh lùng mở miệng. Hoắc Thiên cười khổ cũng không phủ nhận, ngươi nhìn ra sao, tình ý của hắn quá rõ ràng, ngoại trừ Liễu Thiên Mạch ngốc nghếch ai cũng có thể nhìn ra. Phi Dương lại trầm mặc, ánh mắt rơi trên mặt đất. Tử Linh thông minh vừa cảm thấy bầu không khí bất thường, lập tức từ trên đùi Hoắc Thiên nhảy xuống đất. Cha, mẹ thích ăn món điểm tâm ngọt có đúng không? Con đi chủ phòng xin đại nương dậy, sau này mỗi ngày đều làm cho mẹ ăn. Phi Dương nhìn theo bóng Tử Linh xa dần. Tử Linh mà còn biết Thiên Mạch tốt, đáng tiếc vương gia lại không biết. Hắn vẫn đạm mạc như trước nhưng trong ánh mắt lại đầy mỉa mai. Vốn tưởng rằng vương gia rốt cục biết quý trọng thiên mạch, không nghĩ tới thiên mạch ở trong lòng vương gia vẫn không bằng một phần vạn của nữ nhân kia. Người cũng thích nàng, Hoắc Thiên Dương mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía hắn. Sáng sớm hôm nay, Phi Dương chạy đến tướng quân phủ đập cửa phòng hắn, nhờ hắn đi cứu Liễu Thiên Mạch. Nếu không nhờ Phi Dương, hắn căn bản không biết Liễu Thiên Mạch bị giam vào địa lao. Tướng quân đừng hiểu lầm, trong lòng ta từ lâu đã có người khác, vẫn luôn xem Liễu Thiên Mạch là muội muội ruột của mình. Nhớ tới cô gái dữ tợn tên Thanh Loan kia, khóe miệng Phi Dương chợt cong lên, thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt như có như không. Hoắc Thiên chậm rãi rời mắt khỏi Phi Dương. Ta chưa bao giờ xem ngươi là người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng. Phi Dương khi 10 tuổi đã quen biết tướng quân, với tướng quân cũng có thể coi như bằng hữu chi giao. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu không phải là tình như thủ túc cũng coi như là bằng hữu chi giao. Không sai, Hoắc Thiên trong lúc nhất thời đoán không ra suy nghĩ của hắn. Nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Mạch, Phi Dương khẽ thở dài một tiếng. Vương gia sẽ không quý trọng nàng nữa, nàng đã chịu khổ sở như vậy, ta giao phó muội muội cho tướng quân, xin tướng quân chiếu cố nàng. Chuyện tới hôm nay, hắn cuối cùng cũng thấy rõ lòng vương gia. So sánh với Thái Hà, Liễu Thiên Mạch không là gì cả. Thân là huynh trưởng, ai cũng đều mong muốn muội muội mình hạnh phúc, hắn cũng vậy. Nếu như Hoắc Thiên thật lòng quý trọng Thiên Mạch, bọn họ ở bên nhau thì có gì không tốt. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, từ lâu, hắn đã quyết định chăm sóc cho nàng. Bất luận nàng yêu hay không yêu hắn, hắn đều sẽ đối tốt với nàng. Yêu một người, là muốn cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi, hắn không dám cầu mong điều gì khác. Cảm tạ tướng quân, Phi Dương nhìn Hoắc Thiên thật lâu, nếu như từ đầu, người mà Liễu Thiên Mạch gả cho chính là Hoắc Thiên, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Ta thay Thiên Mạch cảm tạ sự quan tâm của ngài đối với nàng. Ánh mắt Hoắc Thiên xuyên qua song cửa sổ, rơi trên đám tuyết trắng đầu cành. Để Thiên Mạch lại tướng quân phủ dưỡng bệnh đã, mấy phụ nhân kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Liễu Thiên Mạch đã từng được sủng ái, hôm nay thất sủng rồi, mấy phụ nhân kia nhất định sẽ hung hăng khi dễ nàng. Nàng lãnh đạm quá, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, không để nàng phải chịu chút ủy khuất nào. Hoắc Thiên hắn nói được sẽ làm được, tuyết đã ngừng rơi, Tần Mộ Phong đứng giữa đám tuyết trắng xóa. Dáng người cao ngạo tựa như hòa lẫn với đất trời. Phi Dương vừa vào thính phong hiên, liền thấy ngay bóng lưng của y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Dương ngẩn người, đạp trên hoa tuyết bước tới sau lưng y. Vương gia Thiên Mạch bệnh rất nghiêm trọng, phòng chừng 10 ngày nửa tháng cũng không khỏe lên được. Để tránh bị tiểu nhân hãm hại, nàng tạm thời ở tại tướng quân phủ. Nếu ngài muốn gặp nàng, có thể. Chuyện tới lúc này, hắn vẫn ôm hy vọng này đối với Tần Mộ Phong. Khẩu khí Tần Mộ Phong vô cùng ác liệt, cười nhạt châm chọc. Bên người bổn vương cũng không thiếu nữ nhân. Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, đám tuyết trắng trên cành cây rơi lả tả. Vương gia, nàng là Liễu Thiên Mạch. Ánh mắt Phi Dương đột nhiên ảm đạm, đáy mắt chất chứa cơn tức giận. Đối với bổn vương mà nói, nữ nhân đều như nhau. Tần Mộ Phong nói lời vân đạm phong khinh, chẳng liên quan đến mình. Liễu Thiên Mạch là độc nhất vô nhị. Phi Dương nắm chặt hai tay, cơn giận gần như bùng nổ. Đích xác nàng là độc nhất vô nhị, lá gan và sự kiêu ngạo của nàng là độc nhất vô nhị, thế nhưng ta chơi chán rồi. Nếu như Hoắc Thiên thích tặng cho hắn cũng được, chỉ cần hắn không chê nữ nhân kia tàn hoa bại liễu. Tần Mộ Phong lười nhác nhếch miệng, phủi phủi đám hoa tuyết trên vai. Nghe nói Ỷ Thúy Các mới tới một vị liên liên cô nương, Liễu Thiên Mạch tư sắc so ra không bằng một phần vạn của nàng. Những ngón tay đang siết chặt của Phi Dương đột nhiên thả lỏng, hắn đối Tần Mộ Phong đã hoàn toàn thất vọng. Liễu Thiên Mạch bị bệnh, không ngờ y còn tâm tư nghĩ đến Thanh Lâu nữ tử. Nam nhân như vậy, không cần cũng được, gặp phải y là bất hạnh của Liễu Thiên Mạch. Vương gia ti chức lắm miệng, Phi Dương cung kính khom lưng, xin vương gia giáng tội, lui ra đi. Tần Mộ Phong biết Phi Dương lại nổi giận, cố ý làm y khó xử. Ti chức tuân mệnh, Phi Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tần Mộ Phong khóe miệng hé ra, cuối cùng bật cười. Nụ cười mờ nhạt như có như không, nơi khóe miệng chua chát không gì sánh được. Khoảnh khắc nghe tin Liễu Thiên Mạch bệnh nặng, trái tim y như thắt lại. Bản tính kiêu ngạo trời sinh, khiến y không thể dỡ bỏ lòng tự tôn. Y không thể nào tỏ ra yếu thế trước mặt Phi Dương, dối lòng, nói ra những lời mỉa mai. Cay nghiệt làm thương tổn Liễu Thiên Mạch cũng thương tổn chính bản thân mình. Trong giấc ngủ say, Liễu Thiên Mạch khẽ một tiếng, hàng mi dày khẽ động đậy, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ mơ màng. nàng tỉnh rồi sao? Một giọng nói ôn nhu thuần hậu truyền đến. Nàng trở mình một cách khó nhọc nghi hoặc nhìn Hoắc Thiên. Nàng phải ở trong địa lao mới đúng, vì sao lại ở chỗ này? Hoắc Thiên đưa tay sờ lên trán nàng. Đầu nàng còn đau không? Hết đau rồi, Liễu Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nhịn không được cơn đau khẽ rên một tiếng. Khuôn mặt tái xanh của Hoắc Thiên lo lắng, hắn nắm tay nàng, cầm thật chặt. Đau ở đâu, mau nói cho ta biết. Liễu Thiên Mạch chậm rãi giơ tay lên, bưng lấy gương mặt trắng bệch của mình. Mặt ta đau, mặt của nàng làm sao vậy? Hoắc Thiên cầm một tay nàng, tay kia nhẹ nhàng gạt mớ tóc phủ trên mắt ra cho nàng. Bị Tần Mộ Phong tát ba cái có hơi đau, lúc trở lại Tùy Yên lâu, nàng đã bôi thuốc rồi. Đã hết sưng, nhưng vẫn đau đớn như trước. Nét mặt Hoắc Thiên thoáng xa sầm lại, lớn tiếng nói. Hắn đánh nàng ba cái. Đúng vậy, Thiên Mạch khép năm ngón tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt. Cố gắng nghỉ ngơi một chút, hắn đặt tay Thiên Mạch vào trong chăn, rồi kéo chăn đắp kín cho nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Mạch không trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đầu váng mắt hoa, vô cùng mệt mỏi. Thương tích trên người nàng vẫn chưa khỏi hẳn, lại đi tới đi lui trong gió to tuyết lớn mấy lượt, còn bị nhốt trong địa lao hơn nửa đêm, nàng ngã bệnh thật rồi. Trước khi bất tỉnh, nàng vẫn còn ý thức, thế nhưng, nàng từ bỏ việc kháng cự, càng không dùng thuốc. Nàng muốn biết Tần Mộ Phong sau khi phát hiện nàng mang thai, sẽ đối xử với nàng thế nào. Diễn kịch thì phải diễn cho giống thật, lúc diễn kịch nàng luôn dùng toàn lực ứng phó, bất kể hậu quả. Lần này, nàng quyết đấu đến cùng, giữa bọn họ có tương lai hay không, đều quyết định ở lần này. Tần Mộ Phong sẽ quyết định như thế nào? Có lẽ nàng cũng đoán được chút ít, rõ ràng biết kết cục nhưng vẫn muốn một kết quả xác thực nhất. Giữa nàng và Tần Mộ Phong cũng nên có kết quả rồi. Nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được ngón tay ấm áp của Hoắc Thiên. Mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng. Mùi thơm thoang thoảng, sự ấm áp nhàn nhạt lan tỏa trong lòng nàng. Mỗi lần nàng đứng bên bờ vực thì người cứu nàng luôn là Hoắc Thiên. Hoắc Thiên mang đến cho nàng sự ấm áp, còn Tần Mộ Phong chỉ mang lại cho nàng thương tổn. Nếu như lúc đầu nàng gả cho Hoắc Thiên, hẳn là sẽ có cảnh phu sướng phụ tùy cầm sắt hài hòa chăng? Thật dễ chịu, cảm giác mát lạnh tựa hồ ngấm tận đáy lòng nàng. Thuốc này là của Hoàng thượng ban cho, rất tốt đối với ngoại thương. Chết tiệt, vì sao hắn không sớm phát hiện trên mặt nàng có thương tích? Cảm tạ huynh lại cứu ta một lần nữa. Giọng nói Liễu Thiên Mạch đượm buồn. Tuy rằng hắn đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng, thế nhưng, nàng vẫn cảm kích hắn. Xin lỗi, ta không biết trên mặt nàng có thương tích. Nếu bị đánh ba cái tát, vì sao không có chút dấu tích nào? Thực sự kỳ quái, lần trước đỡ một kiếm cho vương gia trước ngực ta bị đâm một kiếm, để tránh bị sẹo, lúc nào ta cũng mang theo thuốc mỡ, vết thương trên mặt đã được bôi thuốc rồi. Đó lại là dược liệu bí chế của tà thủ thần y, dùng vô số dược liệu chân quý tinh luyện mà thành, ngàn vàng khó mua. Lời giải thích của nàng, có chút giấu đầu hở đuôi. Thế nhưng, Hoắc Thiên dường như không hoài nghi gì cả. Bởi vì hắn không muốn hoài nghi nàng. Nàng có đói bụng không? Hoắc Thiên rụt tay lại, ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng. Định nói với nàng gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hai trong mắt nàng trống rỗng vô thần, mắt chớp chớp vài cái. Hoắc đại ca có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Liễu Thiên Mạch có thể cảm nhận được hắn đang nhìn nàng đăm đăm. Nàng đang mang thai, Hoắc Thiên dùng giọng nói bình thản, nói ra một sự thật. Ta đã biết rồi, Thiên Mạch hai trong mắt vẫn vô thần, cười chua chát. Nàng biết ư, Hoắc Thiên có chút kinh ngạc, nếu đã sớm biết, vì sao không nói ra, lại để mặc cho Tần Mộ Phong thương tổn nàng. Nàng đang mang thai, trong một ngày mưa tuyết mịt mùng bị giam vào địa lao, vậy khác nào là lấy muốn mạng nàng. Thiên Mạch khẽ lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại. Hoắc Thiên không nói lời nào, lặng lặng nhìn nàng. Nếu đã biết, vì sao không nói cho Tần Mộ Phong hay? Trong lòng nàng, rốt cục có bao nhiêu nỗi khổ. Tướng quân, một tiểu nha hoàn bước vào, trên khay bưng một chén thuốc và một đĩa mứt hoa quả nhỏ. Đưa cho ta, ngươi ra ngoài đi. Hoắc Thiên ngắt lời nha hoàn. Liễu Thiên Mạch trong lòng nhất định đang rối loạn, nàng cần yên tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bưng thuốc ngồi trở lại mép giường. Nàng uống thuốc đi, Liễu Thiên Mạch không nói gì, chậm rãi chống người ngồi dậy. Hoắc Thiên vội đỡ lấy lưng nàng, sợ nàng bị ngã xuống. Cẩn thận một chút, Hoắc đại ca, huynh không cần quá cẩn thận như vậy, ta sẽ không ngã đâu mà. Bị Mạc Bắc Thập Bát Sát chém hơn 30 nhát đao, nàng còn có thể cử động nữa là. Chỉ là một chút phong hàn nho nhỏ, không đến mức lấy mạng của nàng. Hoắc Thiên thổi thuốc cho nguội bớt, đút từng thìa thuốc cho nàng uống. Cẩn thận coi chừng bỏng, đắng quá đi. Liễu Thiên Mạch đầu mày nhíu chặt lại, lấy tay che miệng. Ăn cái này, Hoắc Thiên đưa cho nàng đĩa mứt hoa quả, nhón lấy một viên đút vào miệng nàng. Nàng thích ăn mứt hoa quả, hắn vẫn nhớ rất kỹ. Một đĩa mứt hoa quả đã ăn sạch thuốc cũng uống hết. Hoắc Thiên đứng dậy, bỏ bát đĩa không xuống, quay trở lại bên mép giường. Có muốn ăn cái gì khác không? Nàng đã ngủ một ngày đêm một đêm chắc cũng đói bụng. Ta không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi. Nhẹ nhàng thở dài, Thiên Mạch mệt mỏi dã rời nhắm mắt lại. Nàng đã ngủ một đêm rồi, không thể ngủ tiếp. Bàn tay to lớn ấm áp của hắn sờ lên trán nàng. Bớt sốt rồi, Trù Phòng đã chuẩn bị tổ yến, ăn một chút nhé. Không muốn ăn, Liễu Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Hoắc đại ca, huynh thổi tiêu cho ta nghe có được hay không? Ngọc tiêu của ta đâu, huynh để chỗ nào rồi? Nếu như nàng nhớ không lầm, trên người nàng hẳn là mang theo cây ngọc tiêu đó. Được, rút ngọc tiêu ở dưới gối ra, Hoắc Thiên đến đứng bên cửa sổ. Ngành gió tuyết thổi ra những thanh âm du dương cho nàng nghe. Nếu như, Hoắc Thiên hắn kiếp này chỉ thổi tiêu vì một nữ tử, thì nữ tử đó chắc chắn là Liễu Thiên Mạch. Lúc gặp nàng đã là vợ của người khác, lúc yêu nàng từ lâu đã có người trong lòng. Nàng là chi âm của hắn, đáng tiếc gặp nhau quá muộn. Ngoại trừ nàng, còn ai có thể hiểu được tiếng cầm tiêu của hắn? Một khúc tàn tiêu thổi đoạn trường, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm? Trong tiếng tiêu, hoa tuyết tuôn rơi là tả. Dưỡng bệnh trong tướng quân phủ 2 ngày, Thiên Mạch gần như đã bình phục hoàn toàn. Tuyết càng ngày càng nặng hạt, trên mặt đất phủ một tầng tuyết dày. Tuyết nặng đè gãy cành cây kêu răng rắc, âm thanh thỉnh thoảng từ trong viện bay vào phòng. Cũng do tuyết lớn nên thiếu mất vài phần không khí năm mới. Đêm đã khuya, Hoắc Thiên lặng lẽ thổi tắt nến, biến mất trong bóng đêm. Liễu Thiên Mạch làm bộ miên man trên giường đột nhiên mở mắt. Nàng bước xuống giường, châm nến. Giữa nàng và Tần Mộ Phong, đến lúc nên kết thúc rồi. Hoắc Thiên đối với nàng yêu thương che chở, thân thể nàng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời khỏi tướng quân phủ. Nếu muốn ra đi chỉ có thể nhân lúc không có hắn. Nàng nợ tình cảm của Hoắc Thiên, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết. Gió bắc ùa vào trong phòng, ánh lửa trên bàn tối sầm, rồi phụt tắt. Cửa chậm chậm đóng lại, bóng người áo trắng hòa quyện vào tuyết trắng thành một thể. Liễu Thiên Mạch trở lại vương phủ, đã quá nửa đêm. Ngoại trừ tiếng tuyết rơi lặng lẽ, bình nam vương phủ không có một động tĩnh nào. Cửa phòng ngủ khép hờ, Thiên Mạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo váy bước vào. Trong phòng quá yên tĩnh khiến tiếng bước chân nàng nghe quỷ dị vô cùng. Tần Mộ Phong không ở đây, không biết qua đêm với nữ nhân nào rồi. Hừ, nam nhân kia, luôn miệng nói yêu nàng, luôn miệng nói yêu Thái Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suốt ngày dây dưa cùng nữ nhân khác chơi bời trác táng. Tình yêu của hắn quá sức hời hợt, nàng bước tới trước giá cắm nến, châm nến, ngọn lửa vừa mới lóe lên, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào, dập tắt ánh sáng, một làn khói xanh bốc lên. Ngươi đã trở về, Liễu Thiên Mạch lại châm nến lần nữa, ngữ khí đạm mạc. Tần Mộ Phong đóng cửa lại, tựa người vào khung cửa. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta có việc tìm ngươi nói chuyện. Thiên Mạch ưu nhã bước đến ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn hắn. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Giọng nói Tần Mộ Phong có chút nhừa nhựa, rõ ràng là đã uống say. Hắn bước vài bước tới trước bàn tròn, liền bổ nhào xuống mặt bàn, Thiên Mạch lập tức ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Ngươi đi đâu vậy? Thiên Mạch nhíu mày, rót cho hắn một chén nước. Khóe miệng Tần Mộ Phong nở một nụ cười lười nhác, đưa tay nhận lấy chiếc chăn trong tay Thiên Mạch. Ta đi ý thúy các, Liên Liên ôn nhu hơn ngươi, đẹp hơn ngươi, công phu trên giường giỏi hơn ngươi. Thiên Mạch thân thể run lên, nước trong chén cũng theo đó tràn ra ngoài. Nàng trở tay hắt nước xuống đất, điềm nhiên nói. Vương gia đến ý thúy các, thật có nhã hứng. Tần Mộ Phong không nhận được chén nước trong tay nàng, bực bội lườm nàng. Nguyễn Ngọc ôn hương, ta đương nhiên thích, ta mang thai rồi. Thiên Mạch ngẩng đầu, mâu quang đạm mạc chậm rãi nhìn vào mắt hắn. Tần Mộ Phong khẽ run lên, nụ cười trên khóe môi cứng lại. Phá đi, cái gì? Thiên Mạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn nhìn nàng trừng trừng, mỗi chữ mỗi câu rít qua kẽ răng. Ta nói phá đi, ngươi nghe không hiểu sao? Là của ngươi. Liễu Thiên Mạch càng thêm bình tĩnh, lạnh lùng liếc hắn một cái. Phá đi, hai tròng mắt hắn càng trở nên hung ác nham hiểm. Ngươi đã từng tằng tiệu với tình nhân, là con của ai? Ngươi phải hiểu rõ hơn người khác, đừng đem đứa con hoang đó đẩy lên người ta. Liễu Thiên Mạch trước khi gả cho hắn đã không còn tấm thân trong sạch, đã từng quan hệ xác thịt với nam nhân khác, hắn không thể xác định hài tử này có đúng là của hắn hay không. Nếu như ta nói không thì sao? Nàng nhấc váy, hai chân yêu nhã vắt chéo, tay nàng vuốt vuốt chỗ nhăn trên váy, ngữ khí trở nên hung tợn. Ta muốn giữ lại, Tần Mộ Phong cười nhạt, trong mắt tràn đầy châm chọc. Lúc người gả cho ta đã là tàn hoa bại liệu, ai biết đứa con hoang trong bụng người là con ai? Liễu Thiên Mạch nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, thì ra, hắn chưa bao giờ từng tin tưởng nàng. Sự ôn nhu trước đây, chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Nàng cũng không muốn giải thích thêm nữa, mệt mỏi dã rời khép mắt lại. Là con của ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn ta phá bỏ thì hãy mang thuốc đến đây. Đi ngay bây giờ, giữa bọn họ đúng là nên có một kết cục, đừng đem đứa con hoang đó đổ lên đầu bản vương. Tần Mộ Phong cười càng thêm châm chọc. Tần Mộ Phong bỏ đi không chút lưu tình, trong không khí vẫn còn vương mùi hương của hắn. Lúc cửa mở ra, gió lạnh ùa vào thổi theo vài bông hoa tuyết. Nàng vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đón lấy hoa tuyết. Tuyết bên ngoài, lại rơi nặng hạt rồi sao? Liễu Thiên Mạch lắng tai nghe tiếng tuyết rơi, cười đến thê lương. Ân ân oán oán giữa hai người bọn họ, đã hoàn toàn kết liễu vào buổi tối hôm nay rồi. Từng giọt sáp nến chảy xuống, dường như đang nhỏ giọt vào lòng nàng. Tiếng tuyết rơi rất êm tai, Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu, lặng lẽ nghe tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh cửa lần thứ hai lại mở ra, gió lạnh thổi tung mái tóc nàng. Uống đi, chén thuốc nóng hổi đặt trước mặt nàng, tràn ra vài giọt. Uống, thứ thuốc phá thai này Bình Nam Vương phủ nhiều lắm sao? Nhìn chất lỏng đen nhánh đó, Liễu Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy vô cùng mỉa mai. Lần trước chuẩn bị cho Liễu tự hỏa. Giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào. Ta nói là con của ngươi thì chính là của ngươi, thực sự muốn ta uống sao? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi không uống ta đút ngươi. Tần Mộ Phong nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Thiên Mạch bê chén thuốc lên, thủy mâu thoáng mờ đi vì nước. Ngươi có thể nghĩ cho kỹ, cái thai trong bụng ta chính là hài tử của ngươi. Mất đi hài tử ta sẽ hận ngươi. Đừng ép ta đổ vào miệng ngươi. Ngữ khí âm trầm, lãnh khốc dọa người. Liễu Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, tay kia vô lực hạ xuống. Tiện nhân, đừng ép ta đổ vào miệng ngươi. Tay vung lên, lại muốn đánh nàng. Thiên Mạch bỗng nhiên mở mắt, mâu trung lóe lên lạnh lẽo. Tay khẽ động, chén thuốc nóng hổi toàn bộ hắt lên mặt Tần Mộ Phong. Người so với ta càng đê tiện. Nước thuốc nóng hổi làm bỏng da thịt y, nước thuốc bắn vào mắt y, khiến y không mở mắt ra được. Y nhắm tịt hai mắt, vội dùng tay áo lau mặt. Liễu Thiên Mạch, ngươi điên rồi. Y giống lên giận dữ. Ta điên rồi, là bị ngươi bức điên. Liễu Thiên Mạch chậm rãi móc một tờ giấy từ trong ngực áo ra, dùng sức nện vào mặt hắn. Con mẹ nó, ngươi đúng là xem ngôn tình tiểu thuyết quá nhiều, rảnh quá không có việc gì làm đi ngược ta. Họ Tần kia từ nay về sau ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Cuộc sống này ta không sống nữa, ta với ngươi ly hôn. Dùng nhan thanh tú trong nháy mắt nhăn nhó lại, giấy trắng mực đen chậm rãi rơi xuống đất hai chữ. Hưu thư, vô cùng rõ ràng, ô, nàng, hưu, hắn. Liễu Thiên Mạch lạnh lùng cười, nắm lấy cánh tay hắn. Phần cân thác cốt thủ, một phương pháp võ công, cô nương ta sẽ hủy đi món canh xương của ngươi. Theo động tác của nàng, tiếng khớp xương vỡ vụn kêu lên răng rắc. Động tác của Liễu Thiên Mạch thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Tần Mộ Phong không thể nào đánh trả. Bị nàng ấn dưới đất, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. À, Liễu Thiên Mạch ngươi buông tay. Liễu Thiên Mạch buông cánh tay hắn ra, giày thêu đạp lên lưng hắn, hung hăng nói. Con mẹ nó, ngươi chẳng qua chỉ cung cấp một con tê ân trùng, lại toan tính mưu sát hài tử của ta, ngươi nằm mơ đi. Nàng vung nắm đấm lên, họ Tần kia, hài tử ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, tuyệt đối không đòi phí cấp dưỡng của ngươi. Ta sống ở vương phủ được một năm, phí sinh hoạt quy ra bạc, nếu ta mà xài vượt quá 1.000 lượng ta sẽ theo họ của ngươi. Ngươi không cần cho ta tiền trợ cấp, chúng ta thanh toán xong. Đại khái cũng không có tài sản gì chung, không cần chia, đồ đạc trong phòng toàn bộ trả lại cho ngươi. Từ giờ trở đi chúng ta ly hôn, chúc mừng ngươi, trở thành người chồng bị bỏ rơi đầu tiên trong lịch sử. Liễu Thiên Mạch ngẩng đầu, bước ngang qua người Tần Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Người chồng bị bỏ rơi, trái tim y trong tích tắc như bị ai siết chặt, nhưng thoáng một cái đã bị cơn tức giận thay thế. Liễu Thiên Mạch ngươi. Tần Mộ Phong miễn cưỡng ti hí mắt nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng. Trên đời này cho tới bây giờ chưa hề có người tên là Liễu Thiên Mạch, Bình Nam Vương, xin hãy gọi ta một tiếng Bạch cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói không chút cảm xúc vọng lại bên tai Tần Mộ Phong, một sự hoang mang nói không rõ thành lời dâng lên trong lòng hắn. Liễu Thiên Mạch đi giữa gió tuyết, chỉ thấy một bóng lưng cao ngạo. Đúng vậy, nàng không phải Liễu Thiên Mạch, từ 15 năm trước trên đời này đã không còn Liễu Thiên Mạch. Ra khỏi Bình Nam Vương Phủ, ba chữ Liễu Thiên Mạch không còn quan hệ gì với nàng nữa. Nàng họ Bạch tên Phi Yên, là thiên hạ đệ nhất sát thủ, là thiên hạ đệ nhất phi tặc. Bình Nam Vương Liễu Phi, giờ chỉ còn trong ký ức của nàng. Tuyết vẫn rơi mù mịt, yêu hận nơi Bình Nam Vương Phủ sẽ trở thành hư vô. Từ đầu, nàng Vân Đạm Phong khinh bước vào Vương Phủ. Hôm nay, cũng Vân Đạm Phong khinh ra đi. Bóng trắng của nàng, vẫn luôn mờ ảo như ban sơ, không cách nào giữ được. Cách chương.